Chào mừng các bạn đã đến với cả kênh của Diệp Tâm Audio, một kênh chuyên về chuyện cổ trang. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 5 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai, tác giả Long Nhân. Tuy nhiên thì như mọi khi thôi, trước khi mà chúng ta vào tập truyện mới thì mình xin lược qua một chút nội dung ở tập truyện cũ. Đó là sau khi mà không tìm thấy Tả Chi Nhai ở Lầu Xanh thì Hàn Tiểu Tranh đã về Tả Gia Trang nghỉ ngơi ở đó. Thì trong buổi đêm hôm đó thì Tả Chi Nhai đột nhiên xuất hiện trong đêm và dẫn Hàn Tiểu Tranh đến nơi chôn cất của Như Yên, là cô gái Lầu Xanh đó. Tuy nhiên thì cái xác của Đoạn Như Yên đã biến mất và ngôi mộ đã được đào bới lên. Sau đó thì Hàn Tiểu Tranh đã kể lại mọi sự việc cho Tả Chi Nhai. Và Tả Chi Nhai đó thì cũng là được một người áo đen gọi là cho biết là Hàn Tiểu Tranh chính là người đã chứng kiến. Chính vì vậy mà Tả Chi Nhai mới đi tìm Hàn Tiểu Tranh. Thì trong đêm đó thì Hàn Tiểu Tranh trở về Tả Gia Trang để nghỉ ngơi. Thì đêm hôm đó có một gã thích khách đã đến ám sát Hàn Tiểu Tranh. Tuy nhiên thì Hàn Tiểu Tranh lại được cái người áo đen đó tương trợ, chính vì vậy mà thoát khỏi được cái kiếp nạn đó. Thì Hàn Tiểu Tranh đó sau đó thì có một sự nghi ngờ rằng có phải là Tả Lão Gia, có nghĩa là Tả Trường Tiếu, sai người ám sát mình hay không. Chính vì vậy mà ngay sáng hôm sau thì Hàn Tiểu Tranh đã xin phép Tả Trường Tiếu là cho về Cô Thủy Trấn. Tuy nhiên thì trên đường đi thì lại có một thích khách đứng ra chặn đường Hàn Tiểu Tranh, muốn giết gã để bịt đầu mối. Tuy nhiên thì vẫn như cũ là Hàn Tiểu Tranh lại được một người áo đen tương trợ. Sau khi mà giết được kẻ thích khách đó thì Hàn Tiểu Tranh lúc đó mới biết được sự thật rằng tất cả mọi chuyện này là đứng ở phía sau chính là Tả Trường Tiếu, có nghĩa là Tả Lão Gia. Ông ta thì là một người hiện tại là đang giấu thân phận của mình, có nghĩa là không cho mọi người biết được rằng ông ta là một người có biết võ công cao cường. Và quá khứ của ông ta như thế nào, tại sao ông ta lại phải bịt đầu mối, phải sai người giết Hàn Tiểu Tranh này nọ. Và sau khi mà Hàn Tiểu Tranh về Cô Thủy Trấn rồi thì liệu có gặp phải nguy hiểm gì hay không, cũng như là vào ngày A Vân trở về nhà mẹ đẻ thì sau khi ở nhà mẹ đẻ rồi, sau khi trở lại Tả Gia Trang thì trên đường đi thì đã gặp phải chuyện gì mà đoàn xe lại quay trở lại. Trong đó thì cha của A Vân là ông Thợ Mộc đã bị thương ở bên mạn sườn, máu chảy ra, có nghĩa đoàn xe đã gặp phải thích khách. Sự việc sẽ như thế nào thì chúng ta ngay bây giờ sẽ bước vào tập 4 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai, tác giả Long Nhân, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ là đừng quên like, comment cảm xúc động viên, cũng như là ấn đăng ký kênh và nút chuông thông báo để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Chương 7: Liên miên đột biến. Sau khi mà đoàn xe trở về, mà ông Thợ Mộc là người đánh xe ngựa ở bên sườn phải đã bị chảy máu, bị thương, thì người trong Cô Thủy Trấn nhìn thấy cảnh này vô cùng kinh hãi. Lập tức có người đi thỉnh thầy lang họ Bạch đến nhà ông Thợ Mộc. Dù rằng tai tiếng phong lưu của Bạch Lang Trung đồn khắp nơi, nhưng y cũng là một thầy lang giỏi tại trấn. Lúc này cứu người là cấp bách, chẳng ai để ý đến những chuyện khác nữa. Hàn Tiểu Tranh nghe được tin này vội vàng chạy sang nhà A Vân. Khi mà đến nơi thì gã thấy Bạch Lang Trung đang băng bó cho người của Tả Gia đang nằm hôn mê. A Vân theo cách xưng hô của Tả Chi Nhai gọi y là Tứ Thúc. Thương tích của Tả Gia Tứ Thúc đó so với cả ông Thợ Mộc thì trông ghê rợn hơn nhiều. Một vết chém kéo dài từ vai trái xuống mạn sườn bên phải, như thể cắt xuyên qua lồng ngực của y vậy, máu tươi ướt đẫm cả áo. Điều may mắn nhất là vết thương tuy nhìn khủng khiếp nhưng mà không phạm phải chỗ nhược điểm. Bạch Lang Trung bận rộn chữa trị độ khoảng hơn nửa giờ mới thở ra một hơi dài nói: "Người này cũng hay là toát chết rồi đó." Nghe vậy thì mọi người thở phào nhẹ nhõm. Có người chợt nhớ ra là Tả gia còn có hai người khác cũng đi cùng. Hình như là anh em họ của Tả Chi Nhai thì phải. Hỏi A Vân thì cô lại gục đầu xuống bàn khóc ngất, đôi vai gầy run rẩy từng cơn, chẳng ai nỡ hỏi thêm cô nữa. Về phía ông thợ mộc thì tự băng bó vết thương. Có lẽ vì trong nghề của ông hay bị dao búa bén đục trúng nên ông chịu đựng được. Lúc này thì ngoại trừ sắc diện hơi tái và mồ hôi ướt đầu, trông ông vẫn rất là bình tĩnh. Mọi người không khỏi ngấm ngầm bội phục ông. Băng bó xong đâu đó, ông thợ mộc lên tiếng: "Họ chết cả rồi." "Hả? Ai chết? Ai chết cơ? Hả?" Mọi người ngớ ra một chút mới hiểu là ông thợ mộc trả lời thay cho A Vân. Không thấy hai anh em họ kia trở về, mọi người đã có cảm giác bất tường. Bây giờ thì đã được chứng thực rồi. Có điều lạ là ông thợ mộc nói đến cái chết của hai người kia một cách bình thường quá, không tỏ ra hoảng sợ hay hồi hộp gì cả. "Tôi đã kiếm xe ngựa đưa thi thể của họ về Tả gia rồi." Mọi người hỏi ai đã tấn công họ thì ông thợ mộc chỉ đáp đơn giản là bị một nhóm sơn tặc tấn công. Rất may là bọn họ không đông, chỉ có 5 người. Sau đó ông im lặng không nói thêm câu nào nữa, sắc mặt trắng bệch lạnh lùng như một khối băng. Thấy hai cha con A Vân cũng bình yên, mọi người lục tục ra về. Hàn Tiểu Tranh tuy cảm thấy chuyện này có chỗ kỳ lạ, nhưng ông thợ mộc không nói thì gã cũng chẳng thể biết được, đành theo mọi người ra về thôi. Nhưng mà về đến nhà thì Hàn Tiểu Tranh lại cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm, đứng ngồi chẳng yên. Gã nghĩ đến sắc mặt lạnh đến phát sợ của ông thợ mộc. Chuyện gì đã xảy ra khiến cho ông đổi sắc mặt như vậy? Nếu như quả thật là gặp sơn tặc thì phản ứng của ông đúng ra là không nên giống như vậy mới phải. Hàn Tiểu Tranh càng nghĩ thì càng cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Ăn cơm tối xong, gã ngồi trong nhà im lặng một lát rồi bỗng đứng dậy nói: "Mẹ à, con đi thăm A Vân đây." Mẹ gã thở dài: "Trời tối rồi, và thôi con đi đi cũng được, nhớ đừng ở lâu quá. Dù gì thì A Vân cũng đã thuộc về người khác, đừng để người ngoài đồn đãi nhiều con ạ." Hàn Tiểu Tranh chẳng để ý đến lời mẹ của gã nói, gã mau chóng biến vào trong đêm tối. Đối với kẻ hay trộm gà bắt chó như gã, gã thuộc nằm lòng từng con hẻm, từng con đường trong cô thủy trấn. Cho nên dù trời đã tối mò, gã vẫn sang đến nhà A Vân rất là mau lẹ. Thật kỳ lạ là nhà A Vân chẳng có thắp đèn. Đứng ở trước sân nhìn vô phía sau, chỉ thấy tối đen một màu, cũng không nghe thấy tiếng động gì cả. Hàn Tiểu Tranh trong bụng hồi hộp, gã rẽ sang phía tây tìm được một chỗ có gò đất nhỏ. Gã leo lên để lấy thế nhảy vào trong sân nhẹ nhàng như là một con mèo. Gã rất hài lòng với chính mình vì đã chẳng gây ra một tiếng động nào. Cái này là nhờ nhiều năm quen làm trò này nên gã đã có thừa kinh nghiệm. Rón rén bước đến sát căn nhà, Hàn Tiểu Tranh đẩy nhẹ cửa ra thì thấy cửa đã bị cài then ở bên trong. Gã bèn vạch quần tiểu tiện vào chỗ trục cửa, lại lấy trong người ra một vật bằng sắt có hình dạng kỳ quái, thọt qua khe cửa cẩn thận khều nhẹ. Cạch một tiếng, được rồi. Hàn Tiểu Tranh nắm lấy cái vòng ở trên cửa từ từ đẩy nhẹ. Trục cửa quả nhiên không phát ra tiếng cọ xiết nào cả. Gã rất là đắc ý với thủ thuật nhuần nhuyễn này của mình, liền đẩy cửa mở thêm, vừa đủ cho gã lách mình vào bên trong. Sau đó thì gã bỗng cảm thấy lạnh ngay hết ẩu. Thì ra là một lưỡi kiếm đang dí sát cổ của gã. Hàn Tiểu Tranh có cảm giác như tim gã rơi hụt hẫng xuống tận đâu rồi, máu như đông cứng lại. Chẳng ngờ gã mất công nãy giờ để tự đút đầu vào bẫy. Trong bóng tối thì vang lên một giọng nói âm trầm: "Ngươi là ai?" Hàn Tiểu Tranh chợt mừng rỡ vô cùng, bởi vì gã đã nhận ra đó chính là giọng của ông thợ mộc. Gã sợ mình động đậy không khéo thì kiếm của đối phương sẽ cứa vào cổ họng, nên cố hết sức dằn xuống mọi ý nghĩ, lên tiếng: "Là anh Tranh đi mà, ai Tranh đây?" Đối phương à một tiếng, chừng như ngạc nhiên, sau đó lại bảo: "Đưa tay ra đây xem nào." Hàn Tiểu Tranh vâng lời đưa tay ra, liền cảm thấy có một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy tay của gã. Ngón tay đè lên cổ tay của gã một chút rồi buông tay. Cổ tay gã có một vết sẹo, là do lúc nhỏ leo cây đã bị rách trúng. Chỉ nghe người kia nói: "Đúng là A Tranh rồi, mi đi đâu mà vô đây vậy?" Hàn Tiểu Tranh nghe ông thợ mộc nói như thế, biết là y đã tin mình, thở phào mà đáp: "Dạ, Tiểu Điệt đến xem chừng A Vân cùng với cả Mộc Thúc Thúc. À, Thúc Thúc thu kiếm lại dùm đi, kề cổ lạnh lạnh, khó chịu quá." "Nhưng mà có ai đến thăm kiểu như mi bao giờ đâu hả? Lén lén lút lút." Vừa nói ông thợ mộc vừa thu kiếm, ra chiều trách móc Hàn Tiểu Tranh lắm. Gã cười thích thú: "À thì Tiểu Điệt thấy trong nhà tối om om không đèn đuốc, trong bụng nghĩ không biết xảy ra chuyện gì nên mới lẻn vào thôi ạ. À, Tiểu Điệt không gây ra bao nhiêu tiếng động đâu. Nhưng mà sao Mộc Thúc lại biết hay vậy?" "Không gây ra tiếng động sao? Ta nghe ồn như sấm động đó. Nếu không phải vì mi gây ra tiếng động làm ta biết chắc mi chẳng phải cao thủ, thì kiếm này đã cắt cổ mi chứ chẳng thể kể cổ như vậy đâu." Hàn Tiểu Tranh bất giác thấy lạnh cổ, thầm nghĩ: "Mày thật đấy, nghe qua giọng điệu của Mộc Thúc hình như cũng biết võ công thì phải." Gã lại càng cảm thấy mù mờ rối rắm hơn nữa. Ông thợ mộc hạ giọng: "Thôi được rồi, vào trong nhà này nói chuyện đi, đứng người này nguy hiểm lắm đó." Nghe xong thì Hàn Tiểu Tranh cũng cảm thấy hồi hộp lắm, đi theo vào trong phòng trong. Vừa vào phòng, gã nghe có người hỏi: "Có phải là A Tranh không ạ?" Là giọng của A Vân. Hàn Tiểu Tranh vội vàng đáp: "Phải rồi, tôi đoán thế nào A Tranh cũng đến mà." Hàn Tiểu Tranh chợt cảm thấy cao hứng liền hỏi: "Vì sao cô lại nghĩ như vậy?" "Chẳng sao cả đâu." Lúc này ông thợ mộc ấn vai Hàn Tiểu Tranh: "Ngồi xuống đây, nói cho ta nghe. Tiểu tử, mi có biết lúc này đến là nguy hiểm lắm không hả?" Hàn Tiểu Tranh không do dự đáp ngay: "Dạ biết chứ." Ông thợ mộc giật mình hỏi: "Biết à? Làm sao mi biết được? Có phải thấy ta bị thương nên đoán vậy không?" "Dĩ nhiên là không phải rồi. Tiểu Điệt còn biết là hôm nay đoàn của Mộc Thúc không gặp phải sơn tặc đâu." Ông thợ mộc ngạc nhiên: "À, chẳng ngờ tiểu tử này cũng khá đấy. Làm sao mi biết được?" Hàn Tiểu Tranh đắc ý đáp: "À thì cả đoàn người của Mộc Thúc đi Hoa Thạch Thành, trên mình không mang theo bao nhiêu vàng bạc, mà cái bọn cướp núi thì thường đón đường chỉ để cướp tiền của hoặc kiếm gái mà thôi. Mà hôm nay tài vật không có chi để lấy. Con gái đẹp ư? A Vân vẫn còn ngồi đây đàng hoàng, chứng tỏ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mà Tiểu Điệt biết tính A Vân quá rõ, thà ngọc nát chứ không bao giờ chịu khuất phục mình." Nói xong Hàn Tiểu Tranh cũng ngấm ngầm đắc ý với lời giải thích trôi chảy của mình, rất hợp lý. Ông thợ mộc vẫn chưa hết ngạc nhiên: "Xem ra thì lúc trước Thúc Thúc quả đã coi thường A Tranh nhà ngươi rồi." Hàn Tiểu Tranh nghe vậy khoái chí lắm, nói lớn: "Tiểu Điệt ý, còn biết là vụ Mộc Thúc Thúc bị thương có liên quan đến ba người của Tả gia nữa cơ." Lần này thì ông thợ mộc vô cùng kinh ngạc, xác nhận lời nói của Tiểu Tranh: "Mi làm sao biết được điều đó?" "Thật ra cái điều này đơn giản ý mà. Mộc Thúc Thúc nói là gặp phải năm tên sơn tặc, hẳn là phải giết chết bọn chúng mới thoát về đây được. Tuy nhiên thì Mộc Thúc cùng với cả Tả gia tứ thúc đều bị thương, nhất là tứ thúc bị thương nặng. Trong tình huống này thì làm sao mà Mộc Thúc có thì giờ kiếm một chỗ xe ngựa để mà đưa thi thể của hai anh em họ kia về Tả gia được chứ?" "Nhưng có thể lúc đó vừa may có một chiếc xe ngựa đi qua thì sao?" "Làm gì có chuyện đó. Bởi vì bọn sơn tặc muốn giết người cướp của nhất định là sẽ chọn những địa điểm hoang vắng không người qua lại thì mới chắc ăn hơn." Ông thợ mộc thở dài đáp: "Ai, đúng vậy. Chẳng ai ngờ được là người của Tả gia lại hạ độc thủ đối với ta. Nếu không nhờ ta phản ứng mau lẹ, chắc đã khó thoát được nạn lần này." Hàn Tiểu Tranh cố tỏ ra kinh ngạc hỏi: "Hả? bọn họ ba người mà đánh không lại Thúc hay sao? Võ công không phải dựa theo số đông mà nói được đâu. Nếu chẳng phải bọn chúng bất ngờ đánh lén ta. Hàn Tiểu Tranh ngắt lời ông thợ mộc. À, thì ra Mộc Thúc Thúc đây cũng là người trong võ lâm. Ông thợ mộc cần người, chợt tỉnh ngộ mình đã thốt lời hớ hênh, bèn nói: Tiểu tử mươi, người giỏi lắm đấy, đúng là quỷ danh mà. Sau đó ông nghiêm sắc mặt nói tiếp: Ta không hiểu sao ba người ấy, do ai sai khiến hay tự ý. Nếu như có người bày kế như vậy, thì e rằng từ nay về sau, ta chẳng còn ngày nào sống yên ổn được nữa. Hàn Tiểu Tranh vọt miệng nói: Dĩ nhiên là có người âm mưu thiết kế điều đó rồi. Ông thợ mộc ngạc nhiên lắm: Làm sao mới biết được? Việc này không thể nói bậy nói bạn được đâu. Hàn Tiểu Tranh tỏ vẻ giận dỗi: Thúc Thúc chưa nghe Tiểu Điệt nói hết, sao biết nói bậy chứ? Ông thợ mộc bật cười: Thì ai bảo ngày thường mi chẳng có mấy khi nói thật. Lần này câu nào của Tiểu Điệt cũng là thật lòng hết đó. Thế rồi Hàn Tiểu Tranh định thuật lại những gì xảy ra trong chuyến đi của Hoa Thạch Thành cho của gã, thì gã bỗng nhớ đến A Vân hãy còn ở trong phòng nên vội vàng ngưng lại. Dạ, nhưng mà Tiểu Điệt sợ A Vân nghe xong sẽ không được vui thôi. A Vân vẫn lên tiếng: Ai Tranh nói đi, việc đã đến nước này rồi, tôi không có buồn đâu. Giọng của A Vân rất là bình tĩnh, nhưng ngược lại càng làm cho Hàn Tiểu Tranh lo sợ hơn. Nhưng vì trong bóng tối nên không thấy được nét mặt của cô. Ông thợ mộc nghe cả hai đối đáp, trong lòng càng có nhiều nghi vấn, vội vàng dục Hàn Tiểu Tranh nói tiếp. Gã bèn kể lại tự sự, có đôi chỗ sửa đi một chút nhưng mà không thay đổi những diễn biến đã xảy ra hôm đó. Khi mà Hàn Tiểu Tranh vừa dứt lời thì một màn trầm lặng bao phủ cả căn phòng. Gã chỉ nghe được tiếng thở của chính mình, còn A Vân và cha của cô hầu như không có mặt nữa. Một lát sau, Hàn Tiểu Tranh không nhịn được kêu lên: Này, Mộc Thúc Thúc, Mộc Thúc Thúc. Ông thợ mộc lúc này mới chợt tỉnh, chậm rãi nói: Ta còn đây. Thật là không ngờ lại là hắn. Hàn Tiểu Tranh hỏi: Nếu vậy, có vẻ như là Mộc Thúc Thúc cũng biết Tả Trường Tiếu. À không, Cửu Kiếp Thần sao? Nếu hắn quả thật là Cửu Kiếp Thần, thì ta dĩ nhiên biết hắn chứ. Chẳng thể ngờ hắn lại ẩn mình tại Hoa Thạch Thành như vậy, lại còn dám dùng thủ đoạn âm hiểm này để đối phó với ta. Dù trong bóng tối, nhưng Hàn Tiểu Tranh cũng cảm nhận được sự kinh ngạc và phẫn nộ tột độ của ông thợ mộc. Chợt nghe A Vân hỏi nhỏ: A Tranh, thế còn Tả công tử? A Vân nghẹn lời không nói tiếp được. Hàn Tiểu Tranh cũng hiểu được ý A Vân, cô vẫn lo lắng đến Tả Chi Nhai. Gã bất giác vừa cảm thấy giận vừa thấy tội nghiệp A Vân, không biết phải trả lời thế nào thì ông thợ mộc đã nạt ngang: Cầm miệng ngay, từ nay về sau không còn được nhắc đến cái tên tiểu súc sinh ấy nữa, nghe rõ chưa? Hàn Tiểu Tranh lần đầu tiên mới nghe ông thợ mộc nặng lời với con gái như vậy. A Vân bật khóc, nhưng cố nén tiếng thật là nhỏ, làm cho người nghe càng thêm mủi lòng. Ông thợ mộc vụt đứng dậy, bước qua bước lại như khó chịu lắm vậy. Hàn Tiểu Tranh có thể hình dung được gương mặt lầm lì giận dữ của ông. Bỗng chốc ông dừng lại nói: A Tranh, mi mau đi về đi. Không. Hàn Tiểu Tranh kiên quyết trả lời. Ông thợ mộc lạnh lùng nói: Tại sao không? Còn nán lại đây, coi chừng cái mạng nhỏ nhoi của mi cũng tiêu luôn đó. Hàn Tiểu Tranh bình tĩnh đáp: Trước mi mà sang đây, Tiểu Điệt đã tính kỹ rồi. Bây giờ càng hiểu rõ hơn tại sao Tả gia không lập tức đến Cô Thủy Trấn bắt giết Tiểu Điệt. Chỉ vì là bọn họ không muốn kinh động đến Mộc Thúc Thúc quá sớm. Bây giờ thì bọn họ đã ra tay muốn hạ Thúc Thúc, thì còn đâu ý kỵ gì nữa. Nên sớm muộn gì thì Tiểu Điệt cũng bị bắt, bị giết. Nếu đã vậy, thì tại sao không tiếp tay với cả Thúc Thúc, đúng không? Tiếp tay với ta sao? Mi tưởng mi làm được cái gì chứ? thì cũng đành là Tiểu Điệt không biết võ công. Nhưng cũng chính vì điểm này mà Tả gia đã không đắc thủ vì quá xem thường Tiểu Điệt. Tiểu Điệt không biết giữa Mộc Thúc Thúc và bọn họ có thù oán gì, chỉ biết là chính Tiểu Điệt thì cũng bị họ truy sát. Và lại Tiểu Điệt với cả A Vân là bạn thân với nhau mà, Thúc nói có phải không chứ? Im lặng bao trùm. Thật lâu sau ông thợ mộc lên tiếng. Thôi được rồi, Hiền Liệt ngươi cứ ở lại đây, thôi thì chúng ta cùng hợp tác chống địch vậy. Nghe xong Hàn Tiểu Tranh có cảm giác hơi ngượng nghịu, ngượng ngùng chứ, vội nói, dạ, vậy thì xin nghe Thúc Thúc phân phó. Thôi được rồi, bây giờ nhá, mi đến cái tủ ở trong khóc phòng phía tây, lấy ra một cái hộp gỗ mang ra đây cho ta. Hàn Tiểu Tranh y lời của y đi lấy hộp gỗ. Bên trong hộp này có một cây pháo bông, mi có đá lửa không? Hàn Tiểu Tranh gật đầu, chợt nhớ ra lúc này đang ở trong bóng tối, Mộc Thúc sẽ không nhìn thấy gã gật đầu, nên gã vội vàng lên tiếng, dạ có đây ạ. Rồi, bây giờ chờ đến khi nào mà Mộc Thúc báo mi đốt pháo bông thì đốt lên, nghe rõ chưa? Bây giờ thì mi và A Vân mau lên trên gác đi. Nhưng mà tại sao phải lên trên gác ạ? Thì hai đứa các ngươi lên gác mở cửa sổ trên mái nhà ra, rồi chuẩn bị đốt pháo bông từ chỗ ở cửa sổ đó. Chỉ có vậy thôi sao? Việc này quan trọng lắm đó. Hai đứa bay cửa trên đó, nhớ không được gây ra tiếng động, bằng không thì hỏng kế hoạch của ta hết, nghe rõ chưa? Hàn Tiểu Tranh nghe ông thợ mộc nói vậy thì vội vàng đáp, Mộc Thúc Thúc yên tâm đi, cái chuyện khác thì không biết thế nào, chứ cái chuyện này ai Tranh tin chắc làm được, chẳng có gì khó cả đâu. Vậy hai đứa mau lên gác đi. Hàn Tiểu Tranh ngạc nhiên hỏi, bây giờ luôn sao ạ? Thì bây giờ chứ sao nữa. Giọng nói ông thợ mộc không cho phép nói nhiều lời. Hàn Tiểu Tranh cùng A Vân đi lên gác. Lúc nhỏ thì cả hai đã từng ở trên gác chơi không biết bao nhiêu lần, thế nên cho dù trong bóng tối, cả hai cũng quá là quen thuộc, không đụng phải vật gì cả. Căn gác sát trần nhà nên không đứng thẳng được vì sẽ đụng đầu. Hàn Tiểu Tranh và A Vân ngồi dưới sàn, đưa tay lên có thể sờ được ngói của mái nhà. Hàn Tiểu Tranh làm theo lời ông thợ mộc, mở cửa sổ ra, lại lấy đá lửa trong mình ra đánh thử, lửa nhá lên như thường lệ. Sau đó gã bèn ngồi xuống bên cạnh A Vân chờ đợi. Chỉ nghe bên dưới thì ông thợ mộc tới lui không ngừng, nghe như có những tiếng động kỳ lạ, như là miếng gỗ rồi tiếng kim khí va chạm vào nhau, thậm chí có tiếng như là kéo nước nữa. Chẳng hiểu là ông thợ mộc này đang làm trò gì bên dưới. Hàn Tiểu Tranh là loại người thì không chịu được im lặng lâu, ngồi một lát gã nhỏ giọng hỏi A Vân, này, cái vị Tả gia tứ thúc kia đâu rồi? Giết chết rồi, tại ông ta ra tay đánh cha tôi trước mà. Hả, cái gì? Hàn Tiểu Tranh giật cả mình, nghe giọng nói của A Vân thờ ơ như thể nói chuyện giết con gà con chó vậy. Cũng có thể vì mọi chuyện đã xảy ra, A Vân quy mọi trách nhiệm vào người của Tả gia, nhưng lại tha thứ cho Tả Chi Nhai. Do đó, cô rất hận người của Tả gia, dù họ có chết cũng không gây ra cho cô một chút cảm xúc nào cả. Hàn Tiểu Tranh lúc này rất muốn thở dài. Lúc trước, đến một con kiến A Vân cũng không nỡ đâm chém, bây giờ lại thay đổi như vậy. Mà Mộc Thúc tại sao đem Tả gia tới thúc về cô Thủy Trấn cơ chứ? Tại sao không giết luôn trên đường đi? Quả là lại thêm một chuyện bí ẩn nữa đây. Đang suy nghĩ, bỗng nghe ông thợ mộc nói, đốt pháo bông đi. Sao? Người đến rồi à? Hàn Tiểu Tranh giật mình tỏ vẻ bối rối. Ta bảo đốt thì đốt bão đi. Ông thợ mộc gằn giọng. Hàn Tiểu Tranh vội vàng mở hộp lấy ra cây pháo bông để trên mái ngói ở phía ngoài cửa sổ, đánh lửa đốt mồi pháo bông. Phụt một tiếng, một đạo hồng quang bay lên vọt lên không. Thật là ngoạn ngục giữa bóng đêm. Đạo hồng quang chưa kịp tiêu tán thì một đạo lục quang lại bay lên, cao hơn cả đạo hồng quang. Cuối cùng là một đạo hào quang bay lên cao hơn cả nữa. Giữa lúc pháo bông bay lên, Hàn Tiểu Tranh có thể thấy rõ từng dãy nhà của cô Thủy Trấn, kể cả bìa rừng cùng dãy núi cao thấp xa. gã còn nhìn thấy lô nhố mấy chục bóng người cách ngoài 20 dặm đang tiến về phía này với một tốc độ kinh người lắm. Hàn Tiểu Tranh hồi hộp, tự hỏi người còn ở xa như vậy, làm sao mà Mộc Thúc Thúc biết được họ sắp đến. Gã bỗng nghĩ đến một chuyện khác. Đã phát hiện ra đối phương sắp đến, nhưng mà tại sao lại đốt pháo bông làm cái gì nhỉ? Như vậy thì có khác nào đưa lưng cho người ta đánh sao? Ánh pháo bông đã tan, chẳng thể nhìn rõ đám người đang tiến về phía này. Tuy nhiên vì họ đi rất mau nên có thể lờ mờ nhận ra được. Đêm không sao, chỉ có ánh sao le lói cộng thêm ánh đèn lồng của một vài căn nhà trong trấn soi sáng. Hàn Tiểu Tranh ló nửa đầu lên mà quan sát, gắng gượng có thể nhìn thấy hành tung của nhóm người đang đến. Từ chỗ của gã nhìn ra, vừa nhìn thấy rõ vừa an toàn nhất. Mấy chục bóng người đến gần căn nhà của ông thợ mộc liền tản mát ra tứ phía bao vây lại. Bên trong nhà và bên ngoài nhà vẫn không chút tiếng động, như thể đôi bên đang thi tính nhẫn nại với nhau vậy. Bộ truyện này quả thật là rất là hấp dẫn. Chuyện kiếm hiệp thì mình vẫn thấy là hay chuyên về những cảnh đánh nhau. Tuy nhiên thì chuyện này lại nội dung của nó lại đan xen với nhau, hoặc cũng có thể là do mình chưa đọc nhiều chuyện kiếm hiệp. Bộ này hình như là bộ thứ 3 thì phải. Chính vì vậy mà mình hơi bất ngờ vì cái nội dung của chuyện cổ trang mang lại. Không ngờ là cái nội dung của nó lại đan xen và tình tiết lại dứt khoát đến như vậy. Rất hấp dẫn. Chúng ta tiếp tục vào câu chuyện. Cuối cùng thì có một giọng nói vang rõ ở giữa đêm. Đã lâu không gặp, Diệp đường chủ vẫn mạnh khỏe chứ? Nghe thấy tiếng vậy, Hàn Tiểu Tranh nhận ra ngay đó là giọng của Tả Trường Tiếu. Nhưng người lão gọi là Diệp đường chủ chẳng rõ là ai. Chỉ nghe ông thợ mộc đáp, vẫn còn sống đó. Tả Trường Tiếu cười lạnh, Diệp đường chủ còn sống như vậy thì ta không vui cho lắm đâu. Ông thợ mộc đáp, ta biết, kỳ thực ta nào có khác hơn. Cứ nghĩ đến việc kiều kiếp thần lữ Nhất Hải vẫn chưa chết là ta ăn không ngon, ngủ không an. Hàn Tiểu Tranh thầm nghĩ, Lữ Nhất Hải sao? Có phải là tên thực của Tả Trường Tiếu là Lữ Nhất Hải không nhỉ? Chỉ nghe Tả Trường Tiếu cười nói, bây giờ Lữ Mỗ nhân đây dẹp bỏ ngay mối lo nghĩ dùm cho đường chủ. Vì người đã chết rồi thì còn biết chỉ đến khó chịu nữa, phải không chứ? Ông thợ mộc cả cười. 17 năm trước, để cho ngươi may mắn thoát khỏi một lần, chẳng ngờ đến hôm nay ngươi còn dám đến tìm ta. Khẩu khí của Diệp đường chủ càng ngày càng lớn ra đó, nhưng mà ta không tin công phu thất hồn thất phách của Tiếu hành giả là vô hiệu đối với cả đường chủ đâu. Hắn ta đang bị vây khốn, dồn vào góc tường kìa. Ta xem bây giờ bộ dáng của hắn mới là thất hồn thất phách đó. Ta thực là bội phục ngươi, thứ vô lại như thế mà cũng thu dụng được. Mà thôi, chúng ta không cần phí miệng lưỡi nữa. Ngày hôm nay, thân gia chẳng thành, không cần nể mặt nữa. Họ Diệp kia, mau ra quyết sống mãi một phen với ta xem sao. Nghe đến đây thì Hàn Tiểu Tranh như cảm thấy thân mình của A Vân đang sát ở bên gã bỗng run lên. Ông thợ mộc nói, nếu chẳng nhờ trời xanh có mắt, thì con gái ta suýt bị rơi vào tay tên tiểu súc sinh của ngươi rồi. Ở bên ngoài thì Tả Trường Tiếu, tức Lữ Nhất Hải nói, nhưng 17 năm trước, ngươi muốn tiêu diệt toàn gia của ta. Ngần ấy năm nay, ta ẩn tích mai danh, nhẫn nhục mang nặng. Chỉ để một ngày, ta cũng bắt ngươi nếm mùi nhà tan cửa nát, chịu nỗi đau mất người thân. Bất luận ai phản bội bổn ban là phải giết. Đó là quy luật truyền lại từ tiên bối. Ông thợ mộc sau khi mà nghe Tả Trường Tiêu nói thì trả lời lại. Hàn Tiểu Tranh trốn trên gác mái nghe những lời này thì thầm nghĩ chẳng biết là ông thợ mộc này thuộc bang phái gì. Xem ông Bình Nhật chỉ là một ông thợ mộc đi buôn dọc Nam Bắc, một tay ông thì chế đồ gỗ rất là xuất sắc, có ai ngờ ông lại biết võ nghệ. Và càng ngày thì càng xuất hiện thêm những người thần bí khó dò. Như thể đằng sau lớp vỏ bình thường của mỗi một người đều có những quá khứ không tầm thường một chút nào. Và riêng chính gã vẫn tự nhận bất phàm, bây giờ mới biết thực ra mình còn chẳng được tầm thường nữa. Hàn Tiểu Tranh đang mải suy nghĩ, chừng như quên cả tình thế nguy hiểm đang bao quanh mình. Lúc này Lữ Nhất Hải cao giọng: "Tại sao lúc ấy ngươi lại là kẻ tận lực truy sát nhất chứ? Rõ ràng là ngươi mượn việc công để báo thù riêng. Thôi được rồi, đêm nay ngươi có mọc cánh cũng không thoát được đâu." Ngay lúc ấy, người trong Cô Thủy Trấn bị tiếng huyên náo làm cho kinh động thức giấc. Có vài kẻ nhiệt tâm vác gậy chạy đến. Lữ Nhất Hải vội vàng hô to: "Kẻ nào dám tiến vào phong trong năm trượng, giết hết cho ta." Vừa nói dứt lời, đã có tiếng thét thảm khốc vang lên, hiển nhiên đã có người chống độc thủ. Ông thợ mộc vội vã cất cao giọng nói: "Chư vị lão phụ, bọn ác ma này giết người không chớp mắt đâu. Chư vị chớ nên đến gần. Tâm ý của chư vị thì ta xin tâm lĩnh. Tại hạ đã có cách đối phó với cả bọn chúng. Chư vị hãy trở về nhà đi." Giữa tiếng nói lại có tiếng rú đau đớn vang dậy. Ông thợ mộc kêu lớn: "Các vị chẳng phải người trong võ lâm, xen vào chuyện tranh chấp giang hồ chỉ hy sinh vô ích mà thôi. Về nhà đi." Mọi người thấy nhóm lạ mặt này vung tay giết người như không, trong lòng tự biết chẳng thể giúp ích gì được. Họ đành lui ra xa nói vọng lại: "Vậy thì ông thợ mộc bảo trọng đấy, cẩn thận đấy." Tuy vậy thì vẫn có nhiều người không chịu về nhà. Họ đứng xa xa ngoài năm trượng, cất cao đuốc soi sáng cả vùng. Cả bầu trời lúc này ánh lên một màu đỏ như máu. Ông thợ mộc cũng nhờ thế mà thấy rõ đối phương trong ánh lửa. Chỉ có ông là vẫn đang ẩn mình trong bóng tối. Địch sáng ta tối, dễ thủ mà khó tấn công. Chẳng hiểu vì sao mà bên phe của Lữ Nhất Hải vẫn đang chần chờ chưa tấn công. Bỗng có tiếng rú vang lên, ba người ở phía Lữ Nhất Hải ngã xuống, trên ngực họ đều cắm sâu một cây đũa. Dân chúng từ phía thấy thế mới biết là ông thợ mộc thân mang tuyệt kỹ, họ đồng lớn lên tiếng khen. Về phần Hàn Tiểu Tranh thì do tầm nhìn bị hạn chế nên không thể nhìn thấy được cảnh này. Nhưng gã thấy dân chúng hò reo cổ vũ thì biết chắc là đối phương đã bị thiệt hại. Bất giác gã cũng cao hứng mà theo. Về phần Lữ Nhất Hải, chưa thấy được đối phương mà ba người của lão đã bị hại, trong lòng kinh nghi lắm, vội vàng ra hiệu bằng tay. Liền có bốn bóng người như bóng ma từ bốn phía tiến đến căn nhà, tốc độ nhanh vô cùng. Người đi đầu đến trước cửa, lập tức vung chân đá thật mạnh. Cửa ấy vốn đã bị Hàn Tiểu Tranh khều ra, nên vừa bị đá cửa đã bật ra. Một bóng người lập tức tiến vào, động tác nhanh nhẹn lắm, y vung kiếm chém liền loạn xạ. Cạch một tiếng, người sử kiếm thầm kêu không xong, bởi vì thanh âm đó chẳng phải là tiếng đao kiếm uống máu, mà là tiếng chém vào thân gỗ. Trong lúc cấp bách, y muốn thu kiếm lại nên gắng sức giật ngược, nhưng mà chưa rút kiếm ra được thì thân người gỗ đã đổ ập về phía y. Cùng với lúc đó thì một đạo hàn phong vút qua, thủ cấp của y đã bay lên. Người ấy chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã ngã xuống đất. Người theo sát phía sau không thấy rõ, cứ tưởng là ông thợ mộc cùng với cả đồng bạn đang ngã xuống. Liền hét lớn phi cước đá vào thân người gỗ. Rắc một tiếng, xương chân của y đã gãy, y rú lên lăn lộn ở dưới đất. Cước lực của kẻ này thì cũng không yếu, thân người gỗ vừa bị y đá trúng thì bay đi. Nhưng vừa bay đi được một đoạn thì thân người gỗ lại văng trở lại, phát ra tiếng gió rít vù vù, giáng xuống kẻ thứ ba thật là nhanh. Người này thấy thế thì không dám dùng chân đá nữa và cũng không dám dùng vũ khí ngăn chặn. Trong lúc mà cấp bách, y muốn mượn lực đẩy để mà tránh cái hình nhân gỗ. Tay hữu của y chạm vào hình nhân, vừa định mượn xảo lực để đẩy chệch hướng, chợt nghe phập một tiếng, hình nhân đã chộp lấy tay của y. Biến hóa này khiến cho y kinh hồn táng đảm. Chưa kịp có phản ứng gì thì một đường kiếm đã đâm phập thẳng vào bụng của y, đẩy sâu tới nỗi giá lạnh và đau đớn vào trong thân thể. Một tiếng kêu ợ ngắn vang lên, y ngã ngược ra phía sau. Cùng lúc ấy thì hình nhân gỗ cũng thả tay y ra. Thì ra chính là ông thợ mộc đã phí vô số tâm huyết để chế ra hình nhân bằng gỗ. Bên trong đã gắn mười mấy cơ quan nhỏ. Ngoài ra thì hình nhân có thể cử động một cách đơn giản theo sự điều khiển của người. Tuy không linh hoạt bằng người thực, nhưng mà đem ra sử dụng trong tình huống này lại có công hiệu đặc biệt. Kẻ còn lại trong bốn người thì chỉ trong chớp mắt thấy ba đồng bạn của y đã ngã xuống, bất giác kinh hãi vô cùng. Nhất thời y chẳng biết phải tiến hay lùi nữa. Chỉ nghe tiếng mũi nhọn xé gió trong không khí, vô số phi tiêu đang nhắm vào người của y. Keng một tiếng, y đưa đao đón đỡ. Đột nhiên có một nguồn lực kỳ dị ập đến, khiến cho y không giữ được binh khí để vụt khỏi tay. Sau đó trên thân thể của y đã có thêm mười mấy lỗ nhỏ, trong đó ít nhất cũng là 5 chỗ chí mạng. Thân hình y cứ như vậy mà mất hết cân cốt, nhũn nhũn người xuống, sụi xuống. Lúc này chỉ còn lại cái kẻ gãy chân đang lăn lộn ở dưới đất thôi. Ông thợ mộc liền đưa tay túm lấy ném ra phía ngoài, người kia đã bay ra ngoài. Những người bên ngoài chứng kiến cảnh đó thì cả kinh, ngỡ rằng ông thợ mộc đột phá vòng vây. Lập tức có mười mấy loại vũ khí đồng loạt tấn công bóng người đang lao ra ở trên không đó. Kẻ kia thì kinh hoàng giáng sức mà kêu, là tôi. Chứ tôi chỉ thốt ra được phân nửa thì đã ngưng bặt. Kẻ ấy cơ hồ bị đồng bạn cho biến thành tổ ong ngay lập tức. Lữ Nhất Hải lúc này giận xanh mặt. Diệp đường chủ quả là hung khí chẳng kém năm xưa. Nếu như lão có thể nhìn thấy sắc mặt của ông thợ mộc thì sẽ thấy thần sắc của ông không khá cho lắm đâu. Như thể ông đang gắng sức chịu đựng cơn đau nào đó. Song bởi vì ông đang ẩn mình trong bóng tối nên lão làm sao có thể thấy được. Rồi lại có bốn người xông đến căn nhà. Bốn người này thân thủ kỳ lạ lắm. Mỗi người tay tả cầm cung, tay hữu mang khiên. Bốn người hợp thành một vòng. Tấm khiên đưa ra ngoài tạo thành một phòng tuyến rất là chặt chẽ. Tứ bề lắng xuống, mọi người đều tự hỏi lần này không biết là ông thợ mộc có thể đẩy lùi nhóm bốn người này hay không. Hàn Tiểu Tranh cảm nhận được sự yên lặng, ngã thấy lo lắng, bèn rón ra rón rén, bò ra chỗ leo lên gác nhìn xuống, rồi lại quay trở lại bên dưới cửa sổ kề tai A Vân nói khẽ. Này, cha của cô bản lĩnh kinh thật đấy. Nói đến đây thì Hàn Tiểu Tranh lại ngửi thấy cái mùi hương dễ chịu phát ra từ thân thể của A Vân, bất giác cả lại cảm thấy lâng lâng như là bị mê hoặc vậy. A Vân nói gì gã cũng chẳng biết. Đến lúc định thần lại, gã thầm tự mắng mình tại sao trong tình cảnh này lại có thể nghĩ lơ ma lơ mơ bậy bạ như vậy được. Và lúc này ở bên ngoài thì nhóm bốn người nhanh chóng tiến đến sát căn nhà, nhưng họ vẫn không thấy bóng ai cả. Lại tiến vào trong xem xét từng phòng cũng chẳng thấy gì khác lạ. Đúng lúc mà bốn người đang từ trong căn phòng sau cùng bước ra thì đột nhiên nghe rít một tiếng làm họ kinh ngạc. Lúc ấy hai người đang bước ra ngoài, hai người vẫn còn đang ở trong phòng. Lại nghe ầm một tiếng, nhiều thanh sắt từ trên rơi xuống chắn ngay ngưỡng cửa, cách ly hai người trong phòng và hai người ngoài phòng. Một trong hai người phía ngoài tránh hơi chậm một chút, chèo áo của y đã bị vướng lại nơi thanh sắt, khiến cho y sợ quá, vội vàng rút kiếm chém đứt góc áo. Nhưng mà ngay lúc đó thì một tiếng cười lạnh nổi lên từ phía trên đầu bốn người. Sau đó là một bóng người đáp xuống như rơi, tấn công hai kẻ đứng phía ngoài phòng. Nếu cả nhóm bốn người chung vai sắt cánh mới tạo được uy lực thì bây giờ đã không còn liên thủ được, nên trong bụng chẳng còn can đảm nữa. Trong lúc họ tay chân bối rối thì có ánh máu bắn vọt lên không, một người đã bị chém ngang hông đứt lìa. Người còn lại vội vàng mọp xuống đất, bò ra ngoài như là con rùa đen vậy. Ý định là ra đến ngoài nhà sẽ bỏ chạy thoát thân. Cách đó kể ra cũng hữu dụng. Nhưng nào ngờ vừa ra khỏi cửa thì một cây trụ gỗ lớn từ trên giáng xuống ngay trên tấm khiên của y, lực mạnh hơn cả nghìn cân, biến y thành một đống máu thịt bầy nhầy. Khuôn viên nhà ông thợ mộc mỗi bước đều có bố trí đầy cơ quan chết người này. Hai kẻ bị nhốt ở trong nhà tuy không nhìn tận mắt cái chết của đồng bạn, nhưng cái mùi máu tươi ở trong không khí khiến cho bọn họ có biết là chuyện chẳng lành, nên trong bụng chỉ muốn kiếm đường trốn ra, bèn nhắm ngay hai khung cửa sổ chém mạnh. Cửa sổ văng đi, hai người cũng phi thân phóng ra ngoài. Nhưng mà vừa lúc ấy thì có bốn sợi dây thừng bung ra từ bốn góc của khung cửa hợp thành một vòng. Hẳn là hai người đã phát động cơ quan khi mà phá tung cửa sổ. Vòng dây thừng thì vụt xiết vào thân hai người. Một kẻ bị trúng ngay yết hầu, chẳng kịp gỡ dây đã tắt thở toi mạng. Thi thể của y thì treo lủng lẳng ở trên không. Kẻ kia thì thân pháp mau hơn, nên khi vòng dây xiết lại thì đã ra được ngoài. May mắn là chỉ bị dây xiết trúng chân trái. Y vội vàng co mình, rút kiếm định chặt đứt dây thừng, nhưng mà không hiểu tại sao mà chặt mãi chưa đứt. Y nhìn thấy ông thợ mộc phi thân đến, nếu là không thoát mau thì ắt phải chết, nên y cắn răng chém đứt cổ chân trái. Kinh thật, tự chém cổ chân của mình. Một tiếng rú thảm khốc vang lên, thân hình y rơi bịch xuống, chỉ còn lại bàn chân trái đong đưa ở trên không. Phía ngoài lập tức có người xông đến cứu kẻ vừa chặt đứt tự chân mình. Y đã ngất đi rồi. Vừa cứu người vừa rút lui, lại có hai kẻ bị chiếc đũa của ông thợ mộc đâm chết. Bên ngoài lại rộ lên tiếng người hoan hô, bởi vì thôn dân nhìn thấy người của Tả gia đã ngã xuống. Hàn Tiểu Tranh hưng phấn quá cũng gieo hò. Bỗng ở bên ngoài thì vang lên tiếng vút vút. Thì ra là Tả gia bắt đầu khai tiễn trận. Bởi vì các xạ thủ đều là người trốn trong võ lâm, nên thế tên lao đến rất là mạnh, có thể xuyên thủng những tấm gỗ mỏng hơn một chút. Cách tấn công này thì không thể uy hiếp được ông thợ mộc, nhưng đối với cả Hàn Tiểu Tranh và A Vân thì có phần nguy hiểm. Dù rằng thì tên hiếm khi bắn lên cao, nhưng cũng có vài mũi vào đến được căn gác gỗ. Phập một tiếng, một mũi tên đã xuyên qua lớp gỗ, khiến cho Hàn Tiểu Tranh giật cả mình. Gã vội vàng kéo A Vân sang một bên. Cô không hiểu ý, hoảng sợ hỏi: "Này này này, ngươi làm gì vậy?" Hàn Tiểu Tranh không nói một lời, vội vàng đẩy A Vân sát vào tường, lấy thân mình án phía trước, mà vì tường làm bằng đất nên tên không thể xuyên thủng được. A Vân chợt hiểu, nước mắt cô trào ra. Cô vùng vẫy muốn chui ra nhưng bị Hàn Tiểu Tranh đè cứng. Hàn Tiểu Tranh nói nhỏ: "Chẳng phải là A Vân thường nói A Tranh có da dày hơn da bò sao? Dù có bị tên bắn trúng cũng không sao đâu, yên tâm." A Vân cũng nhỏ giọng: "Người khờ quá, không nhớ phía bên kia có thùng nước hay sao?" Hàn Tiểu Tranh vỗ đầu: "À, chết mẹ, đúng là sợ quá, quên mất." Thế là cả hai vội vàng thu mình trốn đằng sau thùng nước. Bỗng nghe Lữ Nhất Hải bên ngoài nói lớn: "Diệp Thích, phải chăng ngươi có đồng đảng sao? Ta nghe tiếng nói, giọng nữ dĩ nhiên là con gái ngươi, còn giọng nam là ai nhỉ? Mau cùng ra đây chịu chết đi." Hàn Tiểu Tranh hoảng sợ nói thầm: "Ôi mẹ kiếp, lão già này tài thính thế nhỉ?" Lại nghe ông thợ mộc đáp: "Con gái ta là đang bảo là tiếu hành giả của các ngươi thành thực một chút đi. Tiễn trận của các ngươi bắn khéo vào đó, đừng bắn vào tiếu hầu tử đấy nha." Ông thợ mộc đổi tên tiếu hành giả thành con khỉ cười. Nói thế mà công hiệu, tên ngừng bắn luôn. Đương nhiên là vì đối phương thấy cách tấn công này không hiệu quả. Chưa một tên tiếu hành giả chẳng có phân lượng nào đối với cả Lữ Nhất Hải cả, không trêu chọc được y. Lúc này bên trong bên ngoài đều im lặng một lúc, khiến cho mọi người cảm thấy áp lực nặng nề lắm. Cuối cùng lại có 6 người xông đến căn nhà. Nhưng họ không vào nhà, mà mỗi người cầm một chùy sắt to lớn bắt đầu nện vào tường nhà. Thì ra phía Tả gia thấy ông thợ mộc ẩn thân trong bóng tối nên dễ thủ khó công. Cộng thêm ông đã bố trí la liệt các cơ quan cạm bẫy trong nhà, do đó muốn hủy diệt chỗ ẩn thân của ông. Tường đất thì làm gì chịu nổi sức đập phá như vậy, từng khối tường đất dần dần rớt xuống. Trên gác thì Hàn Tiểu Tranh cũng cảm thấy cả căn nhà đang rung chuyển. Gã âm thầm kêu khổ, cứ tiếp tục như vậy một lát nữa thôi thì căn nhà cũng sập. Lúc ấy không cần phía Tả gia động thủ, nội căn nhà này cũng đủ để chết gã. A Vân lúc này thì đã sợ thất sắc rồi, cô níu chặt tay của Hàn Tiểu Tranh không buông. Rầm, bức tường phía sau lưng của Hàn Tiểu Tranh và A Vân ngã xuống, bụi đất bốc lên mù mịt. Hàn Tiểu Tranh bị hít phải bụi đất rất là khó chịu muốn ho, nhưng gã cố sức nhịn vì gã biết chỉ cần phát ra một tiếng ho là sẽ chết ngay lập tức. Cũng may là cả căn nhà này do những trụ dọc và xà ngang chống đỡ, chứ chẳng phải là tường đất, nên tuy tường đã sụp nhưng nóc nhà chưa đổ. Hàn Tiểu Tranh cùng với cả A Vân cố thu mình thực nhỏ, lẩn trốn giữa các vật dụng ở trên gác. Trong nhất thời thì vẫn chưa bị người của Tả gia phát hiện. Tuy nhiên mất đi tấm tường đất ở trong nhà thì ngôi nhà trở nên trống trải hơn rất là nhiều. Ngay sau đó, Lữ Nhất Hải sai người bắn lửa vào đống củi và rơm rạ chất ở ngoài sân nhà. Chẳng bao lâu thì cả căn nhà tràn ngập trong ánh lửa sáng như ban ngày. Tả gia thì còn lại hơn 30 mạng. Nhìn thấy tình thế thuận lợi, lập tức có 20 mấy người cùng xông đến. Các thôn dân đứng xa xa thấy thế, thầm lo dùm trong thợ mộc. Họ biết giữa trùng vây như thế này thì e rằng ông khó lòng thoát nạn. Nhưng họ không nghĩ ra được cách gì để giúp ông, bởi nhà vô kể như tìm đường chết. Hơn 20 người tiến đến căn nhà đã sụp tường. Chợt nghe một tiếng hú dài, một bóng người từ trong nhà vọt lên không trung như là cánh chim ưng, chính là ông thợ mộc Diệp Thích. Lập tức có 4 người phi thân lên công kích Diệp Thích. Một tiếng nạt lớn, muốn chết sao? Chỉ thấy thanh kiếm ở trong tay của Diệp Thích vũ lộng, phát ra những điểm sáng như 100.000 sao chổi tung hoành đan nhau, ánh sáng tỏa ra khắp nơi. Mọi người sững nhìn, chẳng ai ngờ được ông thợ mộc thường ngày im lặng ít nói lại có võ công cao thâm khôn lường đến như thế. Động tác của Diệp Thích nhanh như chớp, người nhìn có một cảm giác như bốn bề không gian đều chìm trong màn kiếm, máu tươi văng ra tung tóe. Thôn dân Cô Thủy Trấn thì chưa từng nhìn thấy cảnh máu tươi chảy như thế, máu phun ra như suối, máu bắn lên không, có lúc lại rơi tung tăng như mưa. Bất luận một cảnh nào cũng đập thẳng vào mắt, gây một cảm giác kinh hoàng chấn động tâm can. Ánh máu quyện vào ánh lửa tạo nên một vẻ đẹp bi thảm. Người của phe Tả gia lần lượt ngã xuống. Sinh mạng con người trong lúc này thì quả thật nhỏ bé, chẳng có giá trị gì. Trong chớp mắt đã có 13 người chết dưới kiếm của Diệp Thích. Trong đó có thi thể của một người ngã trúng đống củi đang cháy. Lửa rực nhanh chóng thiêu đốt y phục của y, kể cả xác thịt của y. Rồi mùi máu tươi lại quyện lẫn vào trong mùi thịt cháy xém, khiến cho người muốn nôn mửa. Phần về Diệp Thích lúc này thì mang thương tích khắp mình. Tay tả của ông hầu như không cử động được, bởi vì đã bị một ngọn roi quất trúng. Chân hữu của ông cũng bị kiếm đâm, máu chảy nhiều khiến chân ông tê dần và chậm hẳn đi, mà ông không có thời gian để băng bó. Vết thương nặng nhất thì nằm ở nơi vùng bụng của Diệp Thích, dài đến 7-8 tấc do một mũi giáo gây ra. Ông còn nhớ rõ lúc ấy thì một cước của ông đá trúng cánh tay hữu của đối phương. Đúng ra thì phải gãy mất rồi, nhưng mà đối phương chỉ rú lên một tiếng, cây giáo vẫn đâm vào bụng của ông. 13 người đã ngã xuống, nhưng còn 12 người bao vây Diệp Thích. Lúc này ông đã cảm thấy sức lực giảm dần, kiếm pháp không còn chuẩn xác nữa. Phải chăng vì mất máu quá nhiều? Một kiếm trở tay, lại một người ôm mặt ngã xuống. Diệp Thích cảm nhận được một cảm giác kỳ dị lúc mà mũi kiếm của mình đâm vào yết hầu đối phương. Thậm chí ông có thể nghe được tiếng xương kêu răng rắc. Cùng với lúc ấy, tay hữu của Diệp Thích lại bị một ngọn roi quất trúng. Người ông trao đi. Song tay tả của ông thì nhanh như chớp chộp lấy ngọn roi đó. Đối phương không ngờ Diệp Thích dám dùng cả tay chộp lấy binh khí của mình, nên vội vàng biến chiêu muốn dùng roi trói lấy tay của ông. Chúng ta tạm thời sẽ kết thúc tập 4 ở đây. tại vì mình cũng hơi bị đau cổ họng rồi. Nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục đọc truyện tiếp được cho mọi người. Nghe bộ truyện này thì mình lại phải xin nhắc lại một lần nữa là bộ truyện này rất là hấp dẫn. Cảnh đánh nhau thì tả cũng rất là kỹ. Và nội dung thì có thể đan xen rất hay. Có thể theo mình đoán ý, thì Diệp Thích là ông thợ mộc đó, có thể là sẽ gặp phải một sự sinh tử nguy hiểm đến tính mạng. Và trong lúc đó thì Hàn Tiểu Tranh và A Vân rất có thể sẽ trốn thoát được. Còn sau đó thì có quay lại báo thù hay không? Thôi chết mẹ, đây là mình đang đoán thôi, chứ không phải là mình đọc trước chuyện đâu, nên là có thể là mình đoán sai lầm. Chính vì vậy mà để cho hấp dẫn thì mình sẽ không đoán nữa, và tiếp tục chờ đợi đến ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện và biết được diễn biến tiếp theo. Các bạn nhớ đừng ấn, nhớ là ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio, cũng như là chia sẻ kênh cho mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại ngày mai.